Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tu Sĩ Tuyết Vực. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm ở thế giới phàm nhân thấm thoát một cái là 30 mấy 40 năm rồi. Hắn nhìn những người ở xung quanh sinh lão bệnh tử các kiểu mà hắn dần dần thấu hiểu được ý cảnh về luân hồi, thì tu vi của hắn dần dần tăng tiến đến hiện tại là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh hay sao rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi á, sau khi bỗng lúc này có một cái lệnh bài truyền tấn đến, nói là những người là tu sĩ phải tham gia trận chiến tranh gì đó. Nhưng mà Vương Lâm cũng không quan tâm, vì hắn không phải là người ở đây mà. Rồi sau đó hắn thấy tuyết rơi có sát khí các kiểu nữa, hắn cũng không có quá quan tâm lắm. Thì sau đó tên Chu Vũ Thái cũng đã khá lâu rồi, hơn 10 năm rồi không gặp. Trước đây gã cũng là một tu sĩ hóa phàm giống như Vương Lâm vậy. Rồi hai người cá với nhau là ai có thể hóa thần trước đó. Thì tự nhiên người này đến gặp Vương Lâm thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chu Vũ Thái sau khi uống một hớp rượu lớn, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba cái tượng gỗ ở trên kệ cách đó không xa. Ba tượng gỗ đó chính là ba người Bạch Vân Tông. Năm đó khi Chu Vũ Thái đến đây, tượng gỗ ở trên kệ chỉ có hai cái, bây giờ lại có thêm một cái rồi. Ánh mắt của gã nhìn ba bức tượng gỗ, dần dần trên mặt của gã xuất hiện một tia kinh hoàng. Tay phải gã vẫy nhẹ một cái, bức tượng gỗ rơi vào trong tay của gã. Gã kiểm tra cẩn thận một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Ánh mắt của gã nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, gã than nhẹ một tiếng, cười khổ, nói: "Dương huynh à, huynh quả nhiên tiến bộ nhanh hơn ta một bước mà. 10 năm nay ta vẫn đứng nguyên tại chỗ mà." Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thản, lại lấy ra một cái bình rượu, sau khi uống vào một ngụm, lắc đầu, nói: "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Chu Vũ Thái than thở một tiếng, cúi đầu nhìn tượng gỗ, chậm rãi, nói: "Tuế nguyệt ý cảnh của Thanh Tùng sư thúc cũng đã được ngươi điêu khắc. Tượng gỗ này cũng đã tương đương với Nguyên Anh Kỳ, là pháp bảo của cấp bậc cao nhất. 10 năm trước Dương huynh còn chưa làm được như vậy, không ngờ mới có 10 năm đã có tiến bộ như vậy rồi, tại hạ bội phục mà." Vương Lâm đột nhiên cười, nói: "Nếu ngươi thích thì ta tặng cho ngươi đó." Chu Vũ Thái ngẩn người, sự phức tạp trong mắt của gã lại càng đậm. Nhìn Vương Lâm một lúc rồi lại nhìn cái tượng gỗ. Cuối cùng hơi do dự, lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh rồi nói: "Đa tạ." Địch ý của gã đối với Vương Lâm lại giảm đi một chút. Tùy ý đem bảo bối như vậy tặng người là chuyện mà không phải người tầm thường có thể làm được. Gã tin có bức tượng gỗ này, gã tuy không thể thực sự đạt được túy nguyệt ý cảnh, nhưng mà nhiều ít gì cũng có thể cảm nhận được một chút. Chẳng qua điều duy nhất khiến cho gã phải lo nghĩ là cuối cùng nên lựa chọn cái nào. Dù sao bây giờ cảm ngộ của gã về tuế nguyệt ý cảnh trên tượng gỗ rất kém, vì vậy mà trong lòng của gã không khỏi phát sinh chút mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, gã khựng người lại, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, lại cười khổ rồi nói: "Dương huynh à, tại hạ nhận thua rồi. Huynh không muốn ta có những ý nghĩ khác chứ? Tượng gỗ này Chu mổ từ bỏ, ngọc giản này cũng tặng cho huynh. Mặt trên có ghi lại thần thông, pháp thuật của một vị tu sĩ hóa thần kỳ." Mắt Vương Lâm lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ, nhìn kỹ Chu Vũ Thái. Hắn đưa tượng gỗ cho gã vốn cũng có ý trong đó, nhưng mà không ngờ gã lại lập tức phản ứng, vứt bỏ cơ hội tìm hiểu túy nguyệt ý cảnh, vẫn một mực giữ lại con đường hóa phàm nguyên bản của chính mình. Người như vậy cả đời Vương Lâm gặp cũng không nhiều. Hắn mỉm cười rồi gật đầu, nói: "Nếu đã như vậy, Dương mổ mà từ chối thì bất kính rồi." Nói xong, hắn cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức đảo qua một cái rồi thản nhiên đặt bên cạnh. Chu Vũ Thái luyến tiếc liếc qua tượng gỗ, sau đó gã khẽ cắn răng, cưỡng ép mình không được nhìn nó nữa, mặt trầm xuống, nói: Dương huynh à, mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều, huynh có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ không vậy? Vương Lâm hơi trầm ngâm, nhìn bầu rượu trong tay, chậm rãi, nói. Trận tuyết này rõ ràng không phải do trời gây ra. Ánh mắt Chu Vũ Thái lóe lên, nói. Không sai, trong những bông tuyết có mang theo một cổ sát khí, bây giờ toàn bộ lãnh thổ của Liên minh Tứ Phái, tất cả đều bị tuyết bao phủ cả. Sát khí trong đó đã trở nên rất đậm rồi. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn như thường, từ đầu đến cuối giống như chuyện này không có bất kỳ cái gì liên quan đến hắn, chỉ lẳng lặng mà ngồi nghe. Chu Vũ Thái nhìn Vương Lâm, tiếp tục nói. Đã có mấy vị tiền bối tứ phái đứng ra điều tra, cuối cùng ở trên bầu trời cao vạn dặm, phát hiện ra khe nứt truyền tống đơn của tu sĩ tuyết dực được che giấu dưới cấm chế. Tu sĩ tuyết dực hả? Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe thấy cái tên này. Chu Vũ Thái hít một hơi sâu, nói. Tu sĩ tuyết dực cũng là một tứ cấp tu chân quốc, chẳng qua lãnh thổ của bọn họ là ở cực bắc, chỗ đó bị băng tuyết bao phủ, thần thông pháp thuật bọn họ tu luyện cũng có liên quan đến băng tuyết nữa, cho nên mỗi khi tuyết dực quốc xâm lấn vào lãnh thổ tu chân quốc chúng ta, bọn họ sẽ mở ra những cái truyền tống trận như vậy trước, để lãnh thổ đối phương bị băng tuyết bao phủ, sau đó bọn họ mới xuất kích với một số lượng lớn. Chu Vũ Thái nói xong thì tay phải khẽ vung lên phía sau, cửa tiệm lập tức được mở ra. Một đám tuyết bị gã hút vào trong tay, rồi đưa đến trước mặt của Vương Lâm. Cùng lúc đó, tay trái của gã bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa to như nắm tay được tạo nên, phát ra từng đợt khí cực nóng. Mời Dương huynh xem. Gã nói xong, cầm quả cầu và nắm tuyết gộp lại với nhau. Trong khoảnh khắc, quả cầu tỏa ra từng làn khối, sau đó lại bị dập tắt, mà nắm tuyết lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Lâm lập tức rung động, đây là một điểm mà hắn không nghĩ tới. Thứ tuyết này không thể tan được, khi toàn bộ lãnh thổ của Liên minh Tứ Phái bị tuyết phủ thành đồng bằng, thì đó sẽ là ngày tu sĩ tuyết dực tấn công. Giọng nói của Chu Vũ Thái trầm lắng hẳn xuống, Vương Lâm cũng trầm mặt không nói gì. Dương huynh à, ngày hôm nay tại hạ đến đây là đại biểu cho Liên minh Tứ Phái mời huynh gia nhập. Với tu vi của huynh một khi gia nhập, chắc chắn Liên minh Tứ Phái sẽ được tăng cường rất nhiều trợ lực. Chu Vũ Thái nói một cách chân thành. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái, chậm rãi mở miệng, nói. Tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh thôi. Những người có tu vi cao hơn Dương Mỗ trong tứ phái có rất nhiều mà, hình như cũng không phải có mỗi mình ta. Chu Vũ Thái cười khổ, lắc đầu, nói. Dương huynh không nên coi nhẹ chính mình như vậy. Lấy cảnh giới bây giờ của huynh thì chỉ cần một vài năm sẽ đạt tới hóa thần rồi. Khi đó thì đối với tứ phái của ta mà nói hả, lại có thêm một vị tu sĩ hóa thần. Đây mới là điểm trọng yếu mà lần này ta đến đây mời đó. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói. Vì sao tu sĩ tuyết dực lại muốn khai chiến với Liên minh Tứ Phái vậy? Chu Vũ Thái nhìn khối tuyết trong tay, trầm mặc trong giây lát, rồi cười khổ, nói. Tuyết dực quốc nằm trên Chu Tước Tinh, nhưng mà có vài loại vật tư lại thiếu hụt. Mặc dù như vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể đạt đến tứ cấp tu chân quốc. Nếu muốn phát triển lên mà có được nhiều quyền lợi hơn, tất nhiên trận chiến này sẽ phải xảy ra rồi. Vương Lâm cười khẽ, hắn nhấc cái bình rượu trong tay lên uống một ngụm, bình thản nói. Chu huynh, Dương Mẫu không tiễn. Vẻ mặt Chu Vũ Thái lập tức trầm xuống, nhìn Vương Lâm, nói. Nếu như Dương huynh gia nhập Liên minh Tứ Phái của ta, thì có bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng mà Chu Mẫu có thể thỏa mãn thì cứ đưa ra. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Thái. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Thái khẽ nhíu mày, nói. Dương huynh có ý gì? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên, nói. Chu huynh à, chẳng lẽ xem Dương Mẫu là đứa trẻ 3 tuổi hay sao vậy? Chu Tước Tinh rất lớn, tu sĩ tuyết dực không muốn đi xâm lược những tu chân quốc khác, sao cứ phải chọn chỗ này chứ? Nếu Chu huynh không muốn nói rõ ràng, tại hạ cũng không muốn hỏi nữa. Chu Vũ Thái trầm mặt. Một lúc sau, gã mới bật cười ha hả. Không hề cảm thấy xấu hổ mà nhìn thẳng vào Vương Lâm, nói. Dương huynh cũng đừng trách mà, chuyện này có liên quan đến rất nhiều việc, Chu Mẫu tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được rồi. Nói xong, gã ngậm miệng lại không nói nữa, rõ ràng đang đợi Vương Lâm đáp ứng. Nếu Vương Lâm đồng ý, thì gã mới nói ra nguyên nhân. Vương Lâm lại rơi vào trầm ngâm, đối với sự xâm lược của tu sĩ tuyết vực, hắn thực sự chẳng có hứng thú tham gia vào. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của hai tứ cấp tu chân quốc mà, một khi tham dự nếu mà sơ ý, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Hơn nữa hắn cũng chẳng thân quen gì với Liên minh Tứ Phái, Một khi chiến tranh có gì bất lợi xảy ra, có khả năng hắn sẽ trở thành vật tế cờ. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ung dung nói: Việc này tại hạ cần phải có thời gian suy nghĩ. Trước khi tu sĩ Tuyết Dực đến xâm lược, tại hạ sẽ cho Chu huynh câu trả lời. Chu Vũ Thái cũng không nghĩ rằng Vương Lâm sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng lúc này Vương Lâm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, nên gã thấy chuyện này sợ rằng đối phương có 8 phần là không đồng ý rồi. Nghĩ đến đây, gã hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên, ôm quyền, nói: Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ đợi câu trả lời của Dương huynh. Nói xong, gã lấy ra một miếng ngọc giản từ trong túi trữ vật rồi đặt ở bên cạnh, lại nói: Nếu Dương huynh có câu trả lời, thì cứ lấy ngọc giản này để truyền âm. Nói xong, gã lại ôm quyền, xoay người rời đi. Sắc mặt của Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn như thường, không có chút biến hóa nào. Chu Vũ Thái cầm lấy cái áo tơi, khi một chân đã bước ra ngoài cửa tiệm, gã dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, chậm rãi, nói: Dương huynh, huynh có bao giờ nghe nói đến tứ đại tiên môn Phong, Vũ, Lôi, Thiên chưa? Vị trí của tinh cầu Chu Tước là sát bên Vũ Chi tiên môn. Ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên. 4 tiên môn, Phong, Vũ, Lôi, Thiên, ở trong ký ức của cổ thần Đồ Ti cũng có nói sơ qua rồi. Nghe nói 4 cái tiên môn này đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ, không ai có thể tìm được nguồn gốc của chúng. Nhưng có thể khẳng định, 4 tiên môn này chính là cánh cửa để tiến nhập vào cổ tiên giới. Chu Vũ Thái nói xong thì bước đi, gã mặc áo tơi lên người rồi dừng khuất xa ở phía xa. Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, tiếng gió rít lên, vần vũ khắp nơi trên trời dưới đất. Sau khi Chu Vũ Thái rời khỏi đường lớn, bên cạnh của gã đột nhiên xuất hiện 4 bóng người mặc đồ đen. 4 người này đi theo phía sau Chu Vũ Thái, thần thức đều quét về phía cửa hàng của Vương Lâm. Trong đó một người có giọng lạnh như băng, lên tiếng: Chu đạo hữu, mệnh lệnh của liên minh tứ phái là phải diệt trừ tất cả những kẻ đáng nghi mấy năm gần đây tới lãnh thổ của nước ta. Vì sao vừa rồi ngươi lại không ra tay vậy? Chu Vũ Thái không quay đầu lại, mà cười lạnh, nói: Với tu vi của 4 người các ngươi, cho dù có thêm ta, chẳng lẽ thật sự có thể diệt trừ được người này sao chứ? Nếu hắn muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản được đây? Chùa chót đồ, 4 người chúng ta tuy tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nếu như vẫn phát trận pháp thì trừ khi là hắn đạt đến quá thần, nếu không chắc chắn sẽ phải chết mà thôi. Một người mặc đồ đen ở bên cạnh nói một cách bình thản. Chu Vũ Thái cười lạnh, vung tay áo, nói: Nếu muốn thì người cứ đi đi, tại hạ không phụng bồi đâu. Người này có thể điều khắc được Tam Lão Bạch Vân Tông, đặc biệt là bức tượng gỗ của Thanh Tùng Sư Thúc. Trong ngoài đều có càn khôn, tại hạ cũng không muốn đi tìm chết đâu. 4 người áo đen trầm mặc một lúc, sau khi nhìn nhau một cái, không nói nhiều, xoay người đi về phía cửa hàng của Vương Lâm. Nụ cười trên mặt Chu Vũ Thái lại càng lạnh lẽo. Gã dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Gã muốn xem 4 tên cuồng vọng đó làm sao đánh được một cường giả sắp hóa thần. Bọn họ cũng không nghĩ tới việc một khi Vương Lâm muốn chạy, 4 người họ không thể có khả năng bắt được hắn. Nếu như vậy, chẳng khác nào tự rước lấy tai họa về sau. Đúng là mấy tên ngốc mà. 4 người lập tức lao về phía cửa hàng của Vương Lâm, sát khí tỏa ra nồng nặc. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng nhìn bầu rượu trong tay, trong lòng than nhẹ một tiếng. Vài năm gần đây tâm tình của hắn đã hết sức bình thường, thực sự cũng không muốn để chết chóc phá hỏng. Nhưng Vương Lâm chính là Vương Lâm. 400 năm trước hắn liên tục giết chóc, chẳng qua trong lúc hóa phạm mới thu liễm lại, mà không phải là tiêu tan. 4 người kia lúc này cũng không biết, nếu như cứ cố tình xuất thủ, thì tự tay bọn họ đã thả ra một hung thần ác sát trong vài chục năm qua, chưa xuất thủ giết một ai. Nhưng 4 người rõ ràng cũng có sự bàn tính từ trước rồi, thân hình mỗi người hóa thành một luồng khói đen. Trên nền tuyết trắng, những đám khói đen của bọn họ càng hiện ra rõ ràng. Vương Lâm thầm than, trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên hàn quang lạnh lẽo, mà đã 30 năm qua chưa từng có. Ánh mắt đó chỉ thường xuyên xuất hiện ở trong 400 năm trước của Vương Lâm. Mỗi lần xuất hiện là dấu hiệu có người phải chết, lần này cũng không ngoại lệ. Tay trái Vương Lâm cầm bầu rượu uống một ngụm rồi đứng lên, đi về phía trước một bước. Chớp mắt thân thể của hắn đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng. Lúc này 4 người mặc đồ đen đã tới gần. Tia sáng trong mắt Vương Lâm chớp động. Đúng lúc này, hắn từ một lão già bình thường vụt biến thành một sát tinh. Gió tuyết ở 4 phía chung quanh dường như lại trở nên mạnh hơn. Nhưng mà sát khí ẩn bên trong mưa tuyết so sánh với của Vương Lâm lúc này chênh lệch giống như ngọn lửa so với mặt trời vậy. Hàng kiếm không ra khỏi vỏ, 4 người đồ đen trong nháy mắt đã bao vây chung quanh. Bàn tay mỗi người đều bấm một loại pháp quyết kỳ lạ.

Vương Lâm xoay người nhìn về phía Chu Vũ Thái. Mặc dù vẻ mặt Chu Vũ Thái vẫn như thường, nhưng ở phía sau áo tơi của gã đã ướt đẫm rồi. Thấy ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, gã cũng không chút do dự mà vươn tay phải về phía trước, lập tức cản được một người mặc đồ đen lại. Tên mặc đồ đen kia kinh hoàng, lạnh lùng, nói: "Chu Vũ Thái, ngươi muốn làm gì?" Chu Vũ Thái thản nhiên nhìn gã, mỉm cười, khẽ nói: "Bốn người các ngươi chọc giận Dương huynh, Chu mẫu làm sao để các ngươi bỏ chạy được chứ?" Nói xong, tay trái của gã bắt một cái pháp quyết quỷ dị, một luồng sáng màu tím lập tức xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, sự khác biệt giữa tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ với tu sĩ sắp đạt tới hóa thần lập tức đã hiện rõ. Tu vi của Chu Vũ Thái kém Vương Lâm một chút, cũng chỉ là một bước để tiến vào hóa thần. Nắm giữ một chút ý cảnh, trong nháy mắt pháp quyết trên tay của gã hiện ra, tu sĩ Nguyên Anh kia đột nhiên ngẩng người. Gã có cảm giác giống như là trở về thời kỳ thiếu niên vậy, giống như thấy được sư tôn dẫn mình đi vào trong môn phái tu chân vậy. Mặc dù gã biết được tất cả những chuyện này chỉ là ảo ảnh, nhưng cảm giác đó rất chân thực. Một cái ý thức không thể chống lại đột nhiên tỏa ra toàn thân, còn chưa kịp phản ứng thì tay phải của Chu Vũ Thái đã đặt lên đỉnh đầu của gã mà xuất linh lực. Người đó lập tức hộc máu, ngã xuống đất chết ngay. Còn Nguyên Anh của gã lại bị Chu Vũ Thái chộp được, giơ về phía của Vương Lâm rồi bóp nát. Gã lấy hành động để nói cho Vương Lâm biết việc này mình không tham dự. Hơn nữa sau này cũng tuyệt đối không có người nào biết, nếu không cũng chẳng phải giết người diệt khẩu rồi. Vương Lâm giết ba người một cách sạch sẽ và gọn gàng, khiến cho Chu Vũ Thái phải dương mắt lên nhìn. Bốn người mặc đồ đen, nếu như chỉ có một tên thì gã chắc chắn giết chết được, cho dù là hai người miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng. Nhưng nếu là ba người thì gã tối đa cũng chỉ giữ hòa, mà nếu là bốn người thì chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm lại có thể giết chết ba người một cách nhẹ nhàng, như vậy Chu Vũ Thái không sợ hãi làm sao được. Cơ thể Vương Lâm từ trên không chậm rãi hạ xuống, khoảnh khắc khi đáp xuống mặt tuyết, thân thể hắn đột nhiên biến thành uể oải, từ một sát tinh trở thành một người phàm nhân, một người phàm nhân ở vào tuổi xế chiều. Hắn giơ vạt áo lên rồi cầm lấy bầu rượu, sau khi uống một ngụm thì thuận tay ném về phía Chu Vũ Thái. Sau đó hắn xoay người đi vào trong cửa hàng. Bây giờ hắn chẳng có gì khác biệt so với một người bình thường. Chu Vũ Thái bắt lấy bầu rượu, trầm mặc hồi lâu mà sợ hãi nhìn vào nhà Vương Lâm. Trong lòng gã thầm quyết định, người này chỉ có thể làm bạn chứ không thể làm địch. Gã vung tay áo, bốn thi thể mặc áo đen ở trên đường lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Sau đó cơ thể của gã khẽ động, nhanh chóng rời khỏi con đường. Vương Lâm từ khi đi ra đến lúc trở về cửa hàng, thời gian cũng rất ngắn. Hơn nữa dưới sự cố gắng của hắn, chuyện vừa rồi đám phạm nhân ở chung quanh đều không ai biết được. Lúc hắn trở lại cửa hàng, ngồi trên cái ghế bên cạnh cái bếp lò, quanh người lập tức tuôn ra luồng khí màu xám. Hắn vươn hai tay ra, đặt ở phía trên cái bếp lò để sưởi ấm. Lặng lặng ngồi trong cửa hàng, trong đầu nhanh chóng lục lọi lại ký ức của cổ thần đồ ti, dần dà những tin tức có liên quan đến bốn tiên môn phong, vũ, lôi, thiên trở nên rõ ràng trong đầu của hắn. Đúng lúc này có tiếng gió tuyết vang lên ở bên ngoài, rồi đột nhiên không gian lại trở nên yên tĩnh. Cánh cửa tiệm bị một trận gió tuyết đẩy ra kêu lên kẹt kẹt. Ngay sau đó mùi gà nướng phả thẳng vào trong mặt. Cái lão đầu bỉ ổi đã lâu không xuất hiện đang ôm lấy người, rung lên cầm cập bước nhanh vào trong. Sau khi lão vào nhà thì đưa chân phải đá ra phía sau, đóng cửa tiệm lại. Sau đó lão đi nhanh đến cái bếp lò bên cạnh Vương Lâm, mở miệng mắng: "Quỷ tha ma bắt đó chứ, nửa đêm nửa hôm gặp vài thằng nhãi con đánh nhau, làm cái lão già như ta ngủ không được. Cũng không biết là cái thằng khốn kiếp nào lại rơi xuống người ta. Ông đây rất giả lắm mới tìm được một chỗ ngủ, thiệt là xui xẻo mà." Vương Lâm bật cười, vung tay phải. Trong tay lại có thêm một bầu rượu, đưa cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận, lão cười khì khì, từ trong ngực lấy ra một phần gà nướng rồi nói: "Giống là ngươi hiểu chuyện á, được lắm, con gà nướng này ta chia cho ngươi một nửa nè." Nói xong lão nhìn Vương Lâm thật kỹ, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng rồi nói: "Không thể nha, tu vi của tiểu tử ngươi tăng mạnh rồi á, cũng sắp tới quá thần kỳ rồi. Nhưng mà ngươi nhớ đừng có quên khắc tượng gỗ cho ta nha, nếu không hả, cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển, lão nhân ta cũng có thể tìm được ngươi á." Vương Lâm cười khẽ rồi nói: "Đã đồng ý chuyện của tiền bối rồi, tất nhiên sẽ không quên rồi." Lão đầu lại xé xuống một cái đùi gà, cắn một miếng, mập mờ, nói: "Mà tiểu tử nè, liên minh tứ phái gần đây có loạn á, nắm bắt thời gian mà quá thần đi, nếu không hả, với tu vi của ngươi ở chỗ này không tìm được lợi ích gì tốt đâu." Tận đáy lòng Vương Lâm khẽ động, nhìn lão đầu, nói: